Chương 258, Hắc thủ phần một dưới bóng đêm, một bộ vừa một bộ hành thi không ngừng từ Thanh Dương trấn các nơi lòng đất chui ra ngoài, những này đều từng là Thanh Dương trấn bách tính, có nam có nữ, có già có trẻ, thế nhưng giờ phút này, nhưng tất cả đều biến thành từng cỗ chỉ biết giết chóc ăn người bản năng hành thi, không còn là người. Bọn chúng thân hình hư thối, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, miệng đầy thối rữa dịch, toàn thân hôi thối. Hơn nữa thoạt, nhìn tựa như vô cùng vô tận một dạng, cuồn cuộn không dứt, người giết một cái hai cái, nhưng có ba cái bốn cái thậm chí nhiều hơn từ cái khác địa phương trong đất bùn leo ra, thậm chí có khả năng ngay tại chân người phía dưới, lúc nào cũng có thể có một cái hư thối vươn tay ra, bắt lại người chân. Nếu là bình thường người, đối mặt tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã sợ đến bể mật, hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn. Bất quá Vương Ngũ mấy người một đám huyền tự đường người lại là càng giết càng khởi kình. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, thêm người bên trên nhiều tăng thêm lòng dũng cảm, giờ phút này vừa một phen đại chiến phía dưới phát hiện những này hành thi xác thực giống như nhà mình đừng chủ chỗ nói, ngoại trừ khó, giết một chút mang theo thi độc bên ngoài, thực lực chân chính hoàn toàn cùng người bình thường, không có gì phân biệt, chỉ cần bọn họ hơi chú ý cẩn thận một chút, lấy thực lực bọn hắn ứng đối lên hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay. Thậm chí trải qua vừa bắt đầu ác tâm buồn nôn sau đó, thích ứng xuống tới, như thế từng đao chém đi xuống, còn có chút nhỏ sảng khoái, có chút không dừng được cảm giác. Ta thao, các ngươi thật đúng là đừng nói tại, những này hành thi khảm lên còn rất hăng hái, một đao đi xuống tựa như cắt dưa hấu một dạng, cảm giác có nghiện. Vương Ngũ phía sau một cái hán tử lúc này nhịn không được mở miệng nói, đang khi nói chuyện vừa chém rụng một cái nữ hành thi não đại, đồng thời gặp nữ hành thi ngực tương đối lớn, còn cố ý hướng về phía ở ngực đá một chân. Đêm nay sau đó, trở lại Ngân Xuyên có châu có thể thổi, lão tử thế, nhưng là khảm qua hành thi giết xuyên toàn bộ Thanh Dương trấn người. Cái này châu nhất định phải thổi bạo, mà lại cả một đời đều muốn thổi. Ha ha! Cái kia hán tử nói tiếp, nhất thời đưa đến chung quanh những người khác một mảnh thoải mái cười to. Mẹ hắn con chó vương ma tử khác cướp ta hành thi, mấy cái này hành thi là ta trước để mắt tới. Ngay sau đó vừa vang lên một người đầu chọc đại hán gầm thét, lại là hán chém thẳng hưng khởi. Kết quả bên cạnh xông lại một cái sẹo mụn mặt hán tử đem hán trước thần mấy cái hành thi đều cho cướp giết. Trần Xuyên đứng thẳng nóc nhà bên trên, lặng lặng nhìn xem một màn này, tập tình hình chiến đấu ổn định. Vương Ngũ, Chu Toàn mấy người bọn thủ hạ đã lấy được tuyệt đối thượng phong có thể xử lý những này hành thi, cũng liền không tại quan tâm kỹ càng. Ánh mắt hướng Thanh Dương Trấn nhìn ra ngoài, hắn tin tưởng, cái này Thanh Dương Trấn không quản là bị người nào dùng thủ đoạn gì biến thành dạng này. Thế nhưng chỉ cần đối phương có mục đích còn không có đạt thành mà nói, như vậy hiện tại, hậu trường người khẳng định liền trốn ở trong tối cái nào địa phương nhìn bọn hắn chằm chằm. Bạch, thần hồn khuếch tán ra, đem toàn bộ Thanh Dương trấn đều quét một lần, xác định toàn bộ Thanh Dương trấn không có khả nghi người. Sau đó, Trần Xuyên lúc này vừa sải bước ra, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp tại không trung lóe lên một cái, rồi biến mất, tiêu thất tại nguyên chỗ. Bên ngoài trấn, đỉnh núi bên trên, hai thân ảnh đứng thẳng bên trên, ánh mắt tiếp tục xem Thanh Dương trấn phương hướng. Một người trong đó là một ông lão tóc xám, một người khác là nhìn 10 phần trẻ tuổi, là cái nhìn hơn 20 tuổi thanh niên. Sư tôn, muốn đệ tử đi vào hiệp trợ động thủ sao? Nhìn lần này Trường Nhạc Minh hẳn là tới cao thủ, có hay không người hai vị chấp sự đại nhân không có khả năng lâu như vậy cũng còn không có giải quyết. Lúc này, gặp Thanh Dương trấn phương hướng vẫn như cụ ánh lửa chập chờn, chiến đấu chậm chạp còn không có đạt được giải quyết. Thanh niên nhịn không được mở miệng nói, bọn họ người còn có hai cái chấp sự tiềm ẩn tại Thanh Dương trấn bên trong. Mục đích chính là vì tùy thời giám sát Thanh Dương trấn tình huống cùng thuận lợi động thủ giải quyết qua lại người, trước kia chiến đấu cũng khắp nơi sẽ rất nhanh liền kết thúc, thậm chí trước sau không cần nửa khắc thời gian. Thế nhưng bây giờ, trọn vẹn chốc lát thời gian trôi qua, chiến đấu cũng còn không có giải quyết. Cho nên thanh niên suy đoán, lần này Trường Nhạc Minh hẳn là tới cao thủ, để cho ẩn tàng tại bên trong cái kia hai cái chấp sự gặp chút ít phiền phức, cho nên chiến đấu mới chậm chạp vô pháp giải quyết. Không ngại. Toàn bộ Trường Nhạc Minh chân chính cần thiết phải chú ý được xưng tụng cao thủ cũng liền tiên thiên cảnh giới Vân Trung Thiên một cái, chỉ cần không phải Vân Trung Thiên đích thân đến, cái khác Trường Nhạc Minh người, liền không bay ra khỏi cái gì sóng lớn, không đáng để lo. Lão giả nhưng là một mặt lạnh nhạt tự nhiên, nghe vậy thản nhiên nói, yên lặng trong giọng nói, nhưng ẩn chứa một loại không nói gì tự tin. Đúng lúc này, chợt một đạo nhẹ nhàng mang theo mấy phần trêu đùa thanh âm từ bên cạnh vang lên. Có đúng không, xem ra. Các người cũng không có đem ta để vào mắt à? Người nào? Lão già cùng thanh niên nhất thời biến sắc, ánh mắt hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, bỗng nhiên gặp bên trái, chưa tới 10 trượng một cái cây trên tán cây, chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái thanh niên áo trắng, sắc mặt yên lặng nhìn xem bọn họ. Hai người nhất thời con người một chỗ, nhất là lão già, lấy hắn tiên, thiên cấp độ thực lực cùng cảm giác, thế mà hoàn toàn không có phát hiện người thanh niên này là lúc nào xuất hiện. Các ngươi liền là Thanh Dương Trấn hậu trưởng hắc thủ. Trần Xuyên ánh mắt nhìn hai người, quả nhiên không ra hắn ngoài ý muốn. Thanh Dương Trấn tình huống, hậu trưởng hắc thủ liền trốn ở trong tối nhìn xem, không hề nghi ngờ, trước mắt lão già cùng thanh niên chính là. Ngươi là ai? Lão già con mắt chăm chú nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên thế mà có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống phía dưới tiếp cận, phần này thực lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi là ai, có cái gì mục đích, nói cho ta có thể suy xét cho các ngươi một cái thống khoái. Trần Xuyên không để ý tới lão giả vấn đề, trực tiếp hỏi ngược lại. Cuồng vọng. Lão giả lập tức giận dữ, bất quá thực sự không có lập tức tùy tiện động thủ. Trong lòng biết Trần Xuyên có thể như vậy lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình, cái này đại biểu cho Trần Xuyên thực lực tuyệt đối không đơn giản, ít nhất cũng đã đạt đến tiên thiên cấp độ, thậm chí không kém chính mình. Người trẻ tuổi, người thực lực xác thực vượt qua lão phu đoán trước, nếu như ta không có đoán sai, người thực lực cũng hẳn là tiên thiên đi, nghĩ không ra Trường Nhạc Minh bên trong thế mà còn ẩn giấu đi ngươi như vậy cao thủ, như thế niên cấp, có thể đạt tiên thiên, ngươi xác thực đầy đủ tự ngạo, thế nhưng lão phu phải nhắc nhở ngươi. Cái này thế giới, bên trên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiên thiên tuy mạnh, nhưng cũng không phải tu hành đỉnh điểm. Tại chính thức chí cường giả trước mặt, tiên thiên cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Coi như ngươi là tiên thiên, thế nhưng có vài người, có chút thế, cũng không phải ngươi có khả năng trêu chọc, có một số việc, cũng không phải ngươi có khả năng quản nhiều. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, nếu ngươi thức thời, bây giờ thối lui, hết thảy còn có vãn hồi cơ hội. Lão phu có thể suy xét thả người một con đường sống, có hay không người, người chính là tự chịu diệt vong. Lão giả mở miệng nói, mặc dù đánh giá ra Trần Xuyên thực lực không đơn giản, thậm chí chỉ sợ không kém chính mình, nhưng hắn ngữ khí thần thái vẫn như cũ tự ngạo, mơ hồ mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Xem ra, ngươi còn không có thấy rõ ràng tình thế à? Trần Xuyên cười một tiếng, lập tức tay phải hướng về phía hư không nhẹ nhàng vẫy một cái. Bạch! Nơi xa Thanh Dương Trấn phương hướng. Kiếm mang phá không, một đạo rực rỡ kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời đêm mà đến, trong chớp mắt liền đến đỉnh núi, thẳng đến lão giả. Lão giả lập tức toàn thân lông tơ xù lên, dự cảm đến nguy cơ, thế nhưng kiếm quang này thật tại quá nhanh, cho dù hắn thân là tiên thiên cao thủ, đều hoàn toàn không kịp phản ứng, vẹn vẹn vừa rồi dự cảm đến nguy cơ. Phốc phốc, một vòi máu tươi từ lão giả chỗ mi tâm nở rộ, kiếm quang trực tiếp từ phía sau não trước đâm vào theo lên mi tâm bắn ra. Đem toàn bộ não đại lập tức bắn thủng, sau đó rơi vào Trần Xuyên trong tay, hóa thành một thanh ống ánh xanh thẳm, mang theo điểm điểm ánh sáng màu đỏ hàn băng trường kiếm. Tốt! Thật nhanh kiếm! Lão già lập tức hai mắt trợn to, khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên, gian nan nói ra một câu như vậy, lập tức toàn bộ thân thể liền trực tiếp hướng về sau ngã lật đi xuống. Một kiếm, rơi xuống. Sư tôn! Bên cạnh, thanh niên lập tức con mắt hoảng sợ trợn to. Nhìn xem đổ xuống lão già kinh hô một tiếng. Ta chán ghét thấy không rõ tình thế người. Bây giờ, người nói cho ta, các người là ai, có cái gì mục đích? Trần Xuyên, nhưng là mở miệng lần nữa một tiếng, ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Thanh niên nghe vậy nhất thời hoảng sợ nhìn hướng Trần Xuyên, lập tức vừa hóa thành cười lạnh. Trong lòng biết Trần Xuyên khẳng định cũng không có khả năng buông tha mình. Lúc này cười lạnh châm chọc nói. TCVaudio.net